Thiếp thân đặc công, chương 884, Sử Phi Phi kinh khủng, góc truyện audio.com, máu tanh tràng diện, phiêu tán rơi dụng huyết hoa, mùi máu tươi làm cho người ta cảm thấy chi tác. Ủa, Sử Phi Phi nhất thời ngu ngơ ở, một đôi mắt đẹp trông được trong sân hết thảy, mà ngay cả đứng thân hình cũng là trong lảo đảo muốn ngã, nếu như không phải là bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực, nàng sợ là chống đỡ không nổi nếu ngã nhào. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào tham kiến như vậy máu tanh tràng diện. Khi nào tham kiến loại này kịch liệt chém giết cảnh tượng. Nàng rõ ràng là cảm thấy của mình một lòng cũng còn kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy phảng phất là một cuộc cơn ác mộng. Nhắm mắt lại, đừng xem cái đó. Một tiếng trầm thấp và tràn đầy từ tính thanh âm trong nàng vang lên bên tai, rồi sau đó nàng là cảm giác được một cái ấm áp nhẹ nhàng mà bao trùm ở tại đầu của nàng thượng, đem mặt của nàng chôn sâu ở tại cái kia ấm áp trong ngực. Sử Phi Phi nghe vậy còi lòng run lên, thân thể của nàng đã kìm lòng không đậu tựa vào Phương Dật Thiên ấm áp rộng rãi ngực bên trong, tựa vào Phương Dật Thiên trên thân, nàng cảm giác mình phảng phất là chiều không, thân thể từ từ khôi phục lên năng lượng lên. Cặp mắt của nàng cũng là thuận theo thật chặt nhắm, cứ như vậy an tường tiết thực nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực, cũng không biết là không dám mở ra hai mắt hay là không muốn xa rời, giờ khắc này ấm áp lên, chỉ cảm thấy trong lòng của mình đã không lần nữa cảm thấy sợ, không lần nữa cảm thấy không nơi nương tựa hoảng loạn. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn bốn phía, mười mấy đầu hồ hội tay chân bỗng nhiên mất đi người tâm phúc, sau đó hình dạng cùng cái khay tán cát và tiểu đao, Lưu Mãnh bọn họ vốn là trong lòng là nghẹn một ngụm tức giận, vì vậy xông lên sau đó từng cái một đỏ ngầu mắt, đem trong lòng vẻ này tức giận sát cơ hóa thành cái đó đầu hồ hội thành viên từng cái một cơn ác mộng. Chém giết gieo hò có tiếng liên tiếp, tiểu đao cùng Lưu Mãnh bọn họ giống như sói vào bầy cừu như, nơi đi qua truyền đến tiếng chói tai gãy xương phá có tiếng, kêu rên có tiếng vang dội nhô lên cao, lần lượt đầu hồ hội thành viên lần lượt rớt xuống, cục diện đã bày biện ra nghiêng về một phía đổ sát. Phương Dật Thiên lạnh lùng mà nhìn hết thảy, ánh mắt của hắn trong lục soát ngân hồ thân ảnh, mới vừa rồi nếu như có phải không ngân hồ bỗng nhiên xuất hiện, chỉ sợ tình huống lại trở nên phức tạp rất nhiều. Nhưng ngân hồ làm thế nào lại ở chỗ này hắn là không biết được, không được gây khó khăn, vừa bắt đầu ngân hồ ngay tại đã được theo sau hắn, phát giác sự thái không đúng sau đó là lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến rồi triển triển nhóm người phía sau, sau đó lại phát ra bỗng nhiên công kích. Nhưng mà bốn phía trống rỗng, ngân hồ đã không biết bóng dáng, nói vậy thấy cục diện ổn định sau đó đã lựa chọn rời đi, nàng cho tới nay vốn là không muốn để cho càng nhiều người đã gặp nàng thân ảnh. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, xem ra chính mình vừa một lần thiếu xuống ngân hồ cũng là người chuyện, và ngân hồ như vậy tương trợ, mục đích của nàng cũng là không cần nói cũng biết, kết quả là cũng là hy vọng mình có thể đủ giúp nàng thực hiện nàng chôn giấu trong lòng mười mấy năm qua tâm nguyện. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm giác được trong ngực một trận rung động, Sử Phi Phi chín chắn mềm mại thân thể khi hắn trong ngực nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, tuy nói trên mặt cũng chôn. Góc truyện audio.com ở trong ngực của hắn, nhưng vẻ sừng sốt không rảnh trên mặt ngọc là tái nhợt không thôi, mơ hồ có loại lòng run cảm thấy, giống như là một cái chấn kinh là nhỏ trắng tử như. Phương Dật Thiên nhíu mày, nhưng ngay sau đó là cảm thấy được giữa sân cái loại này kịch liệt tư hệ cùng với bi thảm có tiếng kích thích nội tâm của nàng. Ban đầu nàng một cuộc sống ở thượng tầng xã hội nữ nhân, như vậy bóng tối máu tanh tràng diện tự nhiên là chưa từng thấy, vì vậy thấy trường hợp như vậy, bên tai lắng nghe cái loại này cực kỳ tàn ác chém giết bi thảm có tiếng tự nhiên là khống không được cảm thấy từng đợt lòng run sợ. Phi Phi, nhắm mắt lại, khỏi cần mở ra, ta dẫn ngươi rời đi. Phương Dật Thiên khinh nhu nói, rồi sau đó là trực tiếp đem Sử Phi Phi chặn ngang ôm lấy hướng phía sau xe hơi đi tới. Sử Phi Phi há miệng, muốn duyên dáng gọi to một tiếng nhưng là không có kêu lên tiếng tới, bị Phương Dật Thiên ôm lấy cái kia giờ phút trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ cảm giác khác thường tới, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng mà cắn môi, là triển khai một đôi như ngẫu như cánh tay ngọc ôm Phương Dật Thiên cổ. Rúc vào Phương Dật Thiên trong lòng nàng khuôn mặt đã đỏ bừng ướt át, hô hấp cũng đã lộ ra vẻ chết dồn dập lên, sexy mê người thân thể mềm mại lại còn phập phồng liên miên, mềm mại cực kỳ. Phương Dật Thiên đi tới một chiếc xe từ trước mặt, mở cửa xe đem Sử Phi Phi bỏ vào bên trong xe, nhẹ miệng nói. Ngồi trước ở trong xe, một lát ta liền trở lại. Nói, Phương Dật Thiên đóng cửa xe lại, hướng phía hiện trường bên trong đi tới, mà lúc này, trong sân thế cục đã bị khống chế trở lại, hơn 10 người đầu hồ hội thành viên trong tiểu đao Lưu Mãnh Trương lão bản thế công của bọn họ dưới toàn bộ ngã xuống đất, một số đã trực tiếp bị giết chết, một số còn đang trên mặt đất đau gọi rên gì. Đại ca toàn bộ giải quyết. Tiểu đao thấy Phương Dật Thiên đi tới sau đó mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Giết không lưu người sống. Hành động sạch sẽ một chút, công an rất nhanh phải tới đây. Ta trước lái xe mang theo nữ nhân đó rời đi, sau đó chúng ta trong khu vực thành thị trong hội hợp. Đi, Tiểu Đào ứng với tiếng, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn sát cơ tới. Phương lão đệ, xem ra tối nay vừa có thể sướng khoái uống khựng lại. Trương lão bản sảng lãng cười nói. Phương Giật Thiên cười gật dặn dò vài câu sau đó là chiếc thân hướng phía xe hơi đi tới, đột nhiên, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn, thấy đầu hổ hội lôi ra bò lổm ngổm trên mặt đất, hai chân của hắn đã bị trực tiếp đánh gãy, hai tay bị trói tê liệt ngã xuống trên mặt đất động cũng đã không nhúc nhích được, sắc mặt thống khổ và kinh khủng cực kỳ. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, ngồi xổm người xuống, ánh mắt đạm mạc mà nhìn lôi ra, một khựng lại mà nói. Lôi ra ta nói rồi, nếu như theo thật tốt hợp tác ta sẵn sàng thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi là theo đùa bỡn tâm nhãn. Không, không, ngươi hãy nghe ta nói. Lôi ra trong lòng một trận sợ hãi, trong miệng đứt quãng nói, trong mắt hiện lên một tia bóng ma tử vong bao phủ dưới e ngại vẻ. Nhưng mà Phương Giật Thiên cũng không có nghe hắn nói thêm cái gì, đưa tay kiềm ở cổ họng của hắn, tiếp theo, Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẻo tay phải hơi dùng sức nhéo một cái, răng rắc. Một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, lôi ra cổ họng đã sụi lơ xuống, hắn miệng mở rộng, ánh mắt trợn to. Góc truyện audio.com, như châu trước khi chết trong mắt vẫn lại lưu lại nhè nhẹ kinh hãi, e ngại, hoảng loạn, không nơi nương tựa, cầu xin tha thứ. Tổng sắc thái, Phương Giật Thiên lạnh lùng nhìn lôi ra liếc mắt một cái, là thân đứng lên cũng không quay đầu lại hướng phía xe hơi đi tới. Đối với như thế nào rửa sạch đoạn hiện trường, Phương Giật Thiên tuyệt không lo lắng, dù sao Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng là phương diện này chuyên gia, huống chi, Phương Giật Thiên chú ý tới hiện trường bên trong còn có triển triển khi trước chuẩn bị là không ít xăng, đây đối với Tiểu Đao bọn họ xử lý đoạn hiện trường mà nói lại còn dễ dàng. Phương Giật Thiên ngồi lên xe, khởi động xe sau đó là oanh. Một tiếng, hướng phía trước chạy nhanh, cách Trương.